Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1201, chương 1201, hai cái thây khô thật tốt giết a, góc truyện audio.com. Chu Diệp nắm lấy Selina tay, mang theo Emilia cùng Erica hướng về một chỗ ẩn núp thang máy đi đến chỗ này, thang máy là nối thẳng dưới đất. Tại biệt thự này dưới mặt đất, cũng là Victor cùng Marcus ngủ say chi địa. Can Mao xiên thang máy hướng phía dưới vận hành chừng hơn 50 mét chiều sâu. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại, cửa thang máy mở ra. Selina nhất mã đương tiên đi ra cửa ra vào, đi tới một chỗ trong hành lang. Tại cái này không dài trên hành lang, có một chỗ nhìn giống như khối lớn pha lê một dạng vách tường. Kỳ thực đó là người giữ cửa phòng quan sát trưởng lão ngủ say chi địa, không phải ai đều có thể tiến ít nhất. Xem như đã từng trải qua Victor thủ hộ kỵ sĩ, gia hỏa này xem như người giữ cửa vẫn là vô cùng tận trách. Mở cửa chính ra, Emilia đi đến trước gương, không chút khách khí ra lệnh: thật xin lỗi, Emilia các hạ, mặc dù ngài thân là trưởng lão, quả thật có đang khẩn cấp thời khắc tỉnh lại Victor đại nhân quyền lợi. Nhưng mà theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, nguyên bản mờ đục phản quang pha lê đã biến thành trong suốt hình thái. Xuyên thấu qua pha lê, tại một gian nhỏ hẹp trong phòng, ngồi một cái vóc người cường tráng nam tử, hắn chính là Victor thủ hộ kỵ sĩ. Chắc xem như tại Victor vẫn là nhân loại thời điểm, liền đối với Victor trung thành tuyệt đối thủ hộ kỵ sĩ. Chắc không có chút nào hư, Emilia không sai, Emilia cũng là trưởng lão một trong, nhưng mà tại chắc xem ra hắn chỉ có một cái chủ nhân. Đó chính là Victor đại nhân, những người khác, có lẽ có thể 267 lấy cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng mà tuyệt đối không cách nào mệnh lệnh hắn làm bất cứ chuyện gì, lại nói căn này phòng giám hộ. Bên trong cường độ có thể bể nước Mỹ ngân hàng dưới mặt đất kim khố. Chắc tin tưởng, chỉ cần mình không đi ra, không có người có thể đem chính mình như thế nào. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có một cái nút màu đỏ. Đó là máy báo động, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng vật này, toàn bộ trong hang ổ đều sẽ vang lên chói tai cảnh linh thanh. Đến lúc đó, toàn bộ tử vong hành giả binh sĩ đều sẽ lao xuống, tiêu diệt hết thảy kẻ xâm lấn. Nhưng mà cái gì? Emilia vẫn ung dung nhìn xem pha lê bên trong người giữ cửa. Vấn đạo, nhưng mà bên người ngài nam nhân này ta chưa bao giờ thấy qua, ta hoài nghi ngài nhận lấy bức hiếp. Cho nên xin tha thứ, ta cự tuyệt ngài tiến vào chủ nhân ngủ say chi địa. Chắc không chút khách khí nói. Thực sự là dài dòng, Selina kiên nhẫn đã sớm tại hai người đối thoại ở giữa tiêu thất hầu như không còn. Thân ảnh của nàng lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo chính là một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên. Đợi đến Emilia lúc lấy lại tinh thần, Selina đã xông phá đạo kê đủ để tiếp nhận vũ khí hạng nặng đánh đặc chủng pha lê tường. Xuất hiện ở người giữ cửa trong phòng nhỏ, tay của nàng đang bóp lấy Trác cổ, đem hắn đâm đứng lên. Ngươi quá phí lời Trác, ta bây giờ không muốn nghe nói nhảm nhiều như vậy. Vì cái gì? Trác cũng bị trước mắt thay đổi bất ngờ cho choáng váng. Phải biết, hắn luôn luôn cho rằng Selina đối với Victor đại nhân trung thành không dưới cùng hắn. Bởi vì dù sao cũng là Victor đại nhân đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Có thể nói, tới một mức độ nào đó, Victor đợi nàng giống như nữ nhi đồng dạng. Bởi vì ta hôm nay rốt cuộc biết chân tướng sự tình, Selina sau khi nói xong, lại lười nhác cho gia hỏa này giảng giải cái gì. Tay hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Thì ra là dạng này, Chắc tại nhân sinh tối hậu quan đầu, trong mắt để lộ ra một tia hiểu rõ rõ ràng. Hắn cũng biết Selina chân chính thân thế. Các ngươi đám người kia coi ta là đồ ngốc một dạng lừa gạt mấy trăm năm, nhìn thấy Chắc trước khi chết sau cùng ánh mắt. Selina càng là cảm giác lên cơn giận, giữ tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Trác đầu cho nhéo một cái tới từ Trác trong lỗ cổ phun ra huyết dịch. Làm Selina một thân bảo bối, lần sau nhớ kỹ đừng có lại đem chính mình làm cho máu me đầm đìa, thực sự quá không đẹp. Quan Chu Diệp vừa nói, vừa hướng chính mình nữ nhân sử dụng một cái sạch sẽ ma pháp. Ngươi muốn thử lấy nắm giữ chính mình mới chiếm được sức mạnh. Bảo bối đừng để lửa giận khống chế ngươi tâm trí. Thật xin lỗi thân yêu, ta chỉ là có chút quá tức giận. Selena đối với mình nam nhân mang theo áy náy nói. Ta bảo đảm về sau sẽ không chỉ hy vọng như thế. Chu Diệp đối với Selena mà nói từ chối cho ý kiến. Hắn biết Selena không phải Catherine, nàng thế nhưng là trải qua mấy trăm năm giết hại hấp huyết quỷ bộ đội đặc thù tử vong hành giả. Bất quá như vậy cũng tốt, Selena loại này khát máu hoa hồng thuộc tính là nàng tăng thêm mấy phần khác thường mị lực. Bây giờ, Selena đã nhấn xuống mở ra ngủ say chi địa đại môn cái nút phía trước. Vỗ một cái ẩn núp đại môn mở ra hoa ở Chu Diệp nhìn xem đã mở ra đại môn. Cười đi vào, đây là một cái hình tròn, giống như đại sảnh tầm thường gian phòng tại cái này chừng hơn 200 mét vuông trong phòng. Không có bài trí bất kỳ đồ gia dụng, chỉ có tại chính đối đại môn vị trí trưng bày hai cỗ xưa của quan tài, nhưng kỳ thật Selena biết. Cái kia hai cỗ quan tài chỉ là hấp dẫn người lực chú ý giả tượng mà thôi. Chân chính quan tài, là trong lòng đất, ca ấy, phía dưới Selena vừa đi vào trong phòng, cũng không chút nào do dự đi tới trong đại sảnh ở giữa. Trên mặt đất điêu khắc phức tạp hoa văn hình tròn kim loại hoa văn trang sức bên cạnh. Lấy tay ở giữa nhô ra hoa văn bên trên nhẹ nhàng chi phối một chút, phía sau toàn bộ hình tròn hoa văn trang sức chậm rãi hướng bốn phía mở ra. Tiếp lấy một bộ đứng lên quan tài chậm rãi thăng lên đi lên. Selena thần sắc phức tạp nhìn xem trong quan tài trưng bày rơi vào trạng thái ngủ say Victor. Nhất thời lại có chút không cách nào ra tay, ta có một cái đề nghị rất hay bảo bối. Chúng ta không bằng đem hắn tỉnh lại, sau đó lại giết chết hắn như thế nào? Chu Diệp đứng tại Selena bên cạnh, ra chủ ý ngu ngốc, để cho hắn đang say giấc nồng chết đi hơi bị quá mức tiện nghi hắn không thân yêu liền để hắn đang say giấc nồng chết đi tốt. Selena cự tuyệt nam nhân nhà mình chủ ý ngu ngốc. Dù sao hắn cũng đem ta nuôi dưỡng trưởng thành tốt a, tùy ngươi a. Chu Diệp nhún vai mà đổi thành một bên Emilia cũng đã mở ra Marcus ngủ say quan tài. Đây là bọn hắn phía trước sớm đã thương lượng xong sự tình, muốn đem Marcus cùng Victor cùng nhau giết chết. Dạng này, xem như trưởng lão Emilia liền có thể danh chính ngôn thuận khống chế toàn bộ huyết tộc, đến nỗi nói cái nồi này ném cho ai cõng. Không phải có sẵn cõng nồi hiệp Craven có đây không? Hắn nhưng cũng có thể cấu kết lang nhân. Như vậy lại thêm mưu sát hai vị trưởng lão hoa. Cũng là rất bình thường. Không phải sao? Thân yêu ta đã tốt bắt đầu đi. Selena cuối cùng liếc mắt nhìn Victor. Đối với mình nam nhân nói. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó nhìn về phía Emilia, ngươi nơi đó chuẩn bị thế nào? Chủ nhân, chúng ta thật sự không có việc gì sao? Emilia có chút bận tâm vấn đạo, nàng chính xác rất lo lắng. Bởi vì kể từ nàng bị chuyển hóa làm hấp huyết quỷ thời điểm, liền nghe được qua một cái truyền ngôn hấp huyết quỷ thủy tổ Marcus cùng người sói thủy tổ William. Hai người kia mặc kệ người nào chết đi, đều sẽ cho hấp huyết quỷ nhất tộc mang đến hủy diệt, bởi vì bọn hắn là đời thứ nhất thủy tổ. Nhưng kỳ thực lời đồn đại này là một cái hoang ngôn. Là Marcus vì mình an toàn biên hoang ngôn, yên tâm đi. Có ta ở đây, liền xem như toàn bộ vũ trụ Big Bang, ta đều sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Chu Diệp đương nhiên biết Emilia đang lo lắng cái gì. Hắn không chút do dự nói. Đó chỉ là một hoang ngôn Emilia, tốt à. Emilia có chút bán tín bán nghi nói, cứ việc nàng còn có chút do dự. Bất quá nếu là chủ nhân của mình mệnh lệnh, nàng căn bản là không có cách chống cự. Ta chỗ này chuẩn bị xong để cho dương quang tịnh hóa hết thảy. A Chu Diệp lơ lửng ở giữa không trung. Từ trên người hắn chiếu xạ ra vạn trượng tia sáng, những ánh sáng này chiếu xạ tại Marcus cùng Victor trên thân thể. Lập tức bốc khí từng cổ lang yên, Marcus cùng Victor yên giấc bị đánh vỡ. Nhưng mà bọn hắn tỉnh lại quá muộn, hết thảy cũng đã không cách nào vãn hồi. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể mang theo kêu rên, đã biến thành một đoàn cho cốt đến nỗi nói đồng dạng bạo lộ dưới ánh mặt trời Selina tam nữ. Các nàng hấp thu qua nam nhân nhà mình huyết dịch phía sau. Đã sớm không sợ dương quang dạng này tia sáng ngược lại mang cho các nàng một loại chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp cảm giác một mực một mặt lo lắng. Emilia nhìn thấy Marcus triệt để sau khi chết đi, trên người mình lại không có một tia biến hóa, vui vẻ nhào tới mới vừa từ giữa không trung rơi xuống nhà mình chủ nhân chỗ trong ngực. Ngạc nhiên hô, chủ nhân ta thật sự không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, vậy thật chỉ là một cái hoang ngôn đã sớm nhường ngươi tin tưởng, thân yêu bảo Selina. Cũng nhào tới nam nhân mình trong ngực. Nàng lúc này tất cả khúc mắc đều giải khai cũng không còn cái gì tiếc nuối. Cách chương.